Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 895, Thiên Địa Bản Nguyên rơi xuống. Nhưng vẫn là câu nói kia, Phong Tử Thần không có lý do làm như thế, tối thiểu, Sinh Mệnh Thần Điện, không đáng thần làm như thế, bị Phong Tử Thần cự tuyệt, ba người kia cũng không có cảm thấy bất ngờ, mà là tiếp tục nói. Cầm cùng ngươi vậy đệ tử Khương Hùng lưỡng tình tương duyệt. Như thần hai người thành hôn. Ngươi ta song phương chính là quan hệ thông gia. Như thế, khả năng nhường ta Sinh Mệnh Thần Điện tiến về trước Hồng Hoang. Ba người này ngược lại là đánh thật hay bàn tính. Không có quan hệ liền quả thực là dính líu quan hệ. Như thế, nhìn Phong Tử Thần còn thế nào cự tuyệt. Cười cười, Phong Tử Thần nói. Giúp đỡ quan hệ thông gia đúng là phải có nghĩa. Dù sao cũng là người một nhà. Nhưng ngươi cái này mang nhà mang người. Không cảm thấy nhiều người chút sao? Nói đến đây, Phong Tử Thần nghiêm mặt nói. Chiếu cố quan hệ thông gia có thể. Nhưng cũng có cái hạn độ. Như cầm cùng ta vậy đệ tử thành hôn. Xác thực có thể tính là hồng hoang người. Như thế, bần đạo có thể làm chủ. Đem thần trực hệ tiếp vào hồng hoang. Về phần đám người còn lại, bần đạo liền thật bất lực. Trong hư không lại có một thanh âm truyền đến, mang theo một chút bất đắc dĩ. Đạo hữu nói có lý, yêu cầu này xác thực qua. Bất quá, ba người kia hiển nhiên không có từ bỏ tiến vào hồng hoang cơ hội. Vẫn như cũ nói, nếu ta chờ cho đạo hữu một cái chỗ tốt, đạo hữu có thể hay không nhường chúng ta giúp ta chờ dung nhập hồng hoang. Lần này Phong Tử Thần không có vội vã cự tuyệt, ngược lại hỏi, chỗ tốt gì, đạo hữu nói nghe một chút, nếu như thật có giá trị, bần đạo tấm mặt mo này, ở hồng hoang vẫn còn có chút mặt mũi. Nghe vậy, thanh âm kia trầm mặc chỉ chốc lát, mới vừa tiếp tục mở miệng, bất quá, thần cũng không trả lời Phong Tử Thần vấn đề, mà là hướng thần hỏi, đạo hữu cũng biết, vì sao ta giới đến loại tình trạng này. Vì sao còn chưa hủy diệt sao? Nghe đến đó, Phong Tử Thần trong lòng hơi động. Thần hỏi ra vấn đề này. Không phải là biết được vĩnh hằng vật chất chỗ. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần trong lòng đột nhiên kích động lên. Nhưng thần trên mặt, vẫn như cụ ung dung thản nhiên. Ngữ khí bình thường trả lời. Đương nhiên biết, người giới cần phải tồn tại vĩnh sinh vật chất. Chính là vật này duy trì giới này tồn tại. Mới vừa khiến cho thần không có bị trung yên chi khí tịch diệt. Trong hư không, âm thanh kia trả lời. Xác thực như thế, ở thế giới bản nguyên bên trong, có một đoàn huyền diệu ánh sáng tím tồn tại. Chính là bởi vì thần tồn tại, ta giới mới lấy trường tồn. Nói đến đây, thanh âm kia dừng một chút. Sau đó ở Phong Tử Thần kích động tâm tư bên trong. Nói ra thần muốn nghe được. Chúng ta muốn tặng cho đạo hữu chỗ tốt, chính là có liên quan với đó, như đạo hữu nguyện ý trợ giúp chúng ta dung nhập hồng hoang. Vậy bọn ta liền báo cho đạo hữu thiên địa bản nguyên chỗ. Vĩnh hằng vật chất, chính là Phong Tử Thần tới đây mục tiêu. Sinh mạng nữ thần nguyện dùng cái này vật rơi xuống cùng thần làm giao dịch. Phong Tử Thần hưng phấn trong lòng có thể nghĩ, phải biết, ở còn chưa tiến vào giới này phía trước. Phong Tử Thần cũng không biết dùng bao nhiêu chủng thủ đoạn. Tính toán tìm ra giới này bản nguyên rơi xuống. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ, thần đều thất bại. Giới này bản nguyên, bị người lấy đại thần thông che giấu. Mặc cho Phong Tử Thần như thế nào tìm kiếm, đều là tìm không đến. Bất đắc dĩ, thần lúc này mới mạo hiểm tiến vào giới này. Bằng không, Phong Tử Thần trực tiếp ngay tại giới ngoại động thủ. Cầm xong đồ vật liền đi. Sao lại cần như thế phiền phức? Trong lòng mặc dù kích động, nhưng Phong Tử Thần cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc, mà là rất tỉnh táo mà hỏi. Đã ba vị đạo hữu biết được thiên địa bản nguyên rơi xuống, vì sao không tự mình đi lấy cái kia vĩnh hằng vật chất? Phải biết, vật kia đã có thể bảo vệ ngươi giới bất diệt, tự nhiên cũng có thể giải quyết các ngươi trên người vấn đề. Phong Tử Thần hoài nghi, này thiên địa bản nguyên vị trí, cần phải có cái gì nguy hiểm, bằng không, này thiên địa bản nguyên cũng không biết giữ lại đến bây giờ. sớm đã bị giới này sắp chết cao thủ cho chiếm đi. Thôn phệ sạch sẽ, ba vị sinh mạng nữ thần cũng không có gì giấu giếm. Nói thẳng, thiên địa bản nguyên vị trí, quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng đó là đối với ta giới tu sĩ mà nói. Đối với đạo hữu lại không nhất định. Sau đó, ba người liền báo cho phong tử thần các thần không cách nào tiến về trước thiên địa bản nguyên chỗ. Nguyên nhân, một, chính là trên thân nhiễm trung yên chi khí người. Không cách nào tới gần thiên địa bản nguyên. Như cưỡng ép tới gần, tất nhiên sẽ bị thiên địa lực lượng đánh giết. Giới này mặc dù không được, nhưng dù sao đã từng rực rỡ qua. Thiên địa một kích toàn lực phía dưới. Giới này quả nhiên là không ai có thể ngăn cản. Hai, cũng là mấu chốt nhất. Đó chính là thiên địa bản nguyên bên ngoài. Tồn tại một mảng lớn mênh mông vô ngần tịch diệt hải. Cái trước, giới này cao thủ có lẽ còn có biện pháp tránh thoát đi. Nhưng cái sau, cái kia một mảng lớn mênh mông vô ngần tịch diệt hải. Cũng là thật không ai có thể xuyên qua đi. Nhìn chung thế giới lịch sử, không biết có bao nhiêu người sắp chết phía trước. Tiến về trước cái kia phiến tịch diệt hải nghịch thiên đánh cực một lần. Muốn đánh ra một cái tương lai. Đáng tiếc đều thất bại. Đều chết ở tịch diệt hải bên trong. Vô tình tịch diệt ở nơi đó. Tịch diệt hải sao? Nếu có đầy đủ hồng mông tử khí. Phong tử thần ngược lại là có nắm chắc vượt qua. Cũng không nhất định. Có lẽ không dùng được hồng mông tử khí. Cũng có thể dùng bàn cổ lực lượng thử một chút. Dù sao, bàn cổ đại thần chính là nửa bước vĩnh hằng cấp khác tồn tại. Thần lực lượng, bao nhiêu mang một tia vĩnh hằng tính chất. Có lẽ có thể ngăn cản tịch diệt khí một đoạn thời gian. Bất quá, trong lòng tuy có nắm chắc. Nhưng phong tử thần trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Cho nên câu mày nói. Nếu như chỉ là tin tức này mà nói, tuy có giá trị, nhưng cũng không đủ nhường sinh mệnh thần điện cả tộc chuyển hướng hồng hoang. Mặt khác, coi như ba vị không nói cho bần đạo thiên địa bản nguyên rơi xuống. Chỉ cần cho bần đạo thời gian, bần đạo cũng có thể tìm ra thiên địa bản nguyên rơi xuống. Cũng là, lấy phong tử thần bản sự, tại giới này nghỉ ngơi mấy vạn năm, đồng dạng có thể tìm tới thiên địa bản nguyên rơi xuống. Sinh mạng nữ thần cũng không sinh khí. Tiếp tục nói, chúng ta tự nhiên là tin tưởng đạo hữu bản lãnh, nhưng ngươi coi như tìm được thiên địa bản nguyên chỗ lại như thế nào? Thiên địa bản nguyên chỗ bị thượng đế cùng chân lý chi thần liên thủ bày ra cấm chế. Một khi có trước người hướng chỗ nào, liền biết bị hai người này cảm giác được. Lấy đạo hữu hiện tại trạng thái, sợ không phải hai vị kia đối thủ. Mà ta sinh mệnh thần điện, lại nắm giữ lấy một cái thông đạo riêng biệt, có thể ở không kinh động thần hai người tình huống dưới. Tiến vào thiên địa bản nguyên chỗ, như thế, đạo hữu còn không nguyện ý cùng bọn ta hợp tác. Nói thật, phong tử thần động tâm, cái kia thượng đế cùng chân lý chi thần, chính là giới này người mạnh nhất, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, có thể điều động giới này thiên địa lực lượng. Từ đó có so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Lấy phong tử thần trước mắt trạng thái. Nếu là gặp được các thần, thua không nghi ngờ. Cho nên, phong tử thần trên cơ bản đồng ý sinh mạng nữ thần yêu cầu. Nhưng hắn còn có một cái nghi hoặc chưa từng giải khai. Nghĩ nghĩ, phong tử thần nói, bần đạo hãy còn có một cái nghi hoặc, như đạo hữu có thể giải khai. Đạo hữu thỉnh cầu bần đạo liền đáp ứng. Sinh mạng nữ thần trịnh trọng trả lời. Vấn đề gì? Đạo hữu thỉnh giảng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.